Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 427 Dân chạy nạn. Chương 427 Dân chạy nạn. Theo Triệu Nhị Lang, phía sau Lữ Hổ vẫn luôn lưu ý Triệu Hàm Chương bên người lệnh binh, thấy tín hiệu cờ biến đổi, lập tức nói: "Tiểu tướng quân, sứ quân làm chúng ta hướng tây nam lao ra đi." Triệu Nhị Lang liền một xả dây cương, mang theo người chiều một khác sườn phóng đi. Chỉ chốc lát sau liền chạy ra khỏi vòng vây, mà bị hắn hướng quá địa phương. Dân chạy nạn nhóm đầu đuôi không thể tương liên, công kích lập tức yếu bớt. Còn có người nhìn đến có kỵ binh tới, bất chấp đánh cướp hàng hóa, xoay người liền phải hướng trong núi chạy. Nhưng Triệu Nhị Lang sẽ làm bọn họ chạy sao? Lập tức mang theo người vô hồi xua đuổi, lại đem người chạy về đến trên đường. 15 phút sau, giữa sân chiến sự ngừng lại, sở hữu dân chạy nạn đều bị bức bách phân thành 6 cái vòng. Có người đã ném gậy gỗ ngồi xổm trên mặt đất, đại bộ phận tắc đứng, đưa lưng về phía bối đề phòng nhìn này đó kỵ binh. Phó Đình Hàm bọn họ cũng tới rồi. Nhìn đến lại tới một đội nhân số càng nhiều binh mã, dân chạy nạn nhóm trong lòng càng là tuyệt vọng, tay cầm cục đá không muốn ném xuống, người cũng ném xuống cục đá. Nhậm Sát nhậm xẻo ngồi xổm trên mặt đất, Phó Đình Hàm không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy. Cưỡi ngựa đi đến nàng bên cạnh người, nhìn quét một vòng sau nói: "Là thổ phỉ vẫn là dân chạy nạn?" Triệu Hàm Chương đều tính. Trên xe ngựa đứng thanh niên hai mắt sáng lên, nhảy xuống xe liền hướng tới Triệu Hàm Chương bước nhanh mà đi. Triệu Hàm Chương lộ ra ôn hòa lại khách sáo tươi cười, xuống ngựa đứng yên. Phó Đình Hàm liền cũng đi theo xuống ngựa, nhìn về phía chạy nhanh mà đến thanh niên, hơi hơi kinh ngạc: "Này không phải Chư Truyền sao?" Chư Truyền bước nhanh đi đến trước mặt, đem kiếm cắm trở về, còn sửa sang lại một chút tay áo cùng quần áo, lúc này mới giơ tay thật sâu mà vái chào: "Đa tạ Triệu thứ sử ân cứu mạng." Triệu Hàm Chương cười hơi hơi gật đầu: "Chư công tử không cần đa lễ, là ta không quản lý hảo hạt hạ, làm chư công tử bị sợ hãi." Triệu Hàm Chương nghiêng đầu cùng Phạm Dĩnh nói: "Đem sở hữu đạo tặc thống kê hảo sau hợp nhất, dẫn đi an trí." Phạm Dĩnh khom người lên tiếng, lập tức đi xuống an bài. Chư Truyền nhìn Phạm Dĩnh chiều dân chạy nạn nhóm đi đến, không khỏi quay đầu lại hỏi Triệu Hàm Chương: "Không biết Triệu thứ sử muốn như thế nào xử trí này đó đạo tặc?" Triệu Hàm Chương nói: "Hỏi thanh lai lịch, chạy đến đồn điền, lấy chuộc này quá, Chư Truyền đã chết không ít người." Nghe được Triệu Hàm Chương như thế xử lý thật không có bất mãn. Rốt cuộc này loạn thế, một khắc trước giết được hận không thể diệt này cha mẹ, ngay sau đó liền thân như huynh đệ, ngồi cùng bàn ăn cơm cũng không ít. Hắn ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Chương phía sau binh lính trên người, thích hợp biểu đạt chính mình nghi hoặc: "Triệu thứ sử như thế nào tới đây? Ta còn nghĩ đến Tây Bình sau mới có thể tới cửa bái kiến đâu." Triệu Hàm Chương cười nói: "Ta muốn hướng Nam Dương đi một chuyến. Phía trước không xa chính là Nam Dương quốc, chư công tử là từ Nam Dương ra tới sao?" Chư Truyền gật đầu lên tiếng: "Đúng vậy." Cười nói: "Hôm nay thật là vừa vặn, vô luận như thế nào ta đều phải thỉnh Triệu thứ sử đau uống một ly." Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, lập tức khiến cho bọn lính ngay tại chỗ hạ trại. Chư Truyền đi kiểm kê hắn thương vong cùng tổn thất. Triệu Hàm Chương lúc này mới tiến lên xem những cái đó dân chạy nạn. Phó Đình Hàm làm đi theo quân y lại đây hỗ trợ cứu người băng bó. Dân chạy nạn nhóm mở to một đôi mắt to xem Triệu Hàm Chương, đối nàng đã chờ đợi lại đề phòng. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe nói qua vị này tân thứ sử. Triệu Hàm Chương đứng ở bọn họ trước mặt, vẻ mặt hận sắt không thành thép, liền cùng đối nhà mình hùng hài tử giống nhau. Cứu tế cùng thu nạp dân chạy nạn bố cáo đã sớm truyền đi xuống, ta còn lệnh các quận quốc các huyện huyện lệnh làm nha dịch kém lại nơi nơi khua chiêng gõ trống. Chính là sợ các người không biết chữ, nơi này khoảng cách Nam Dương quốc Tây Ngạc huyện không xa. Các người vì sao không vào thành tiếp thu cứu tế, mà là lưu lạc bên ngoài đánh cướp. Dân chạy nạn nhóm thấy Triệu Hàm Chương tuy rằng sinh khí, lại không bạo ngược, lá gan liền lớn lên, bọn họ nhất thời chua xót, lập tức liền đồng thời quỳ rạp xuống đất, ngũ thể đầu địa phục thân nói: "Sứ quân dung bẩm, ta chờ cũng không muốn làm đạo tặc, cũng muốn làm lương dân a, chỉ là Nam Dương quốc các huyện cũng không dẫn bắc hạ dân chạy nạn vào thành. Ta chờ chính là từ Lỗ Dương bị đuổi ra tới, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, thật sâu mà cúi đầu." Triệu Hàm Chương chỉ có thể nghe được bọn họ thanh âm, nhìn không tới bọn họ biểu tình, nhưng nàng nhìn đến 10 ngón mở ra ấn ở đầu bên cạnh tay. Nàng ánh mắt đảo qua đi, mỗi một đôi tay đều sưng đỏ nứt ra, có còn bạo liệt mở ra, tựa hồ có thể nhìn đến bên trong xương cốt giống nhau. Nàng ánh mắt theo tay đi xuống vừa trượt, nhìn đến bọn họ phá vỡ động lỏa lồ ra tới da thịt. Gió lạnh thổi qua, thổi bay bọn họ hỗn độn tóc, còn có trên người rách nát mảnh vải. Triệu Hàm Chương không biết bọn họ là đông lạnh, vẫn là nói đến chua xót chỗ, thanh âm hơi hơi phát run, nghẹn ngào ra tiếng: "Ta chờ tuy ở cánh đồng bát ngát bên trong, nhưng cũng nghe được sứ quân cai trị nhân từ, biết sứ quân làm chúng ta ngay tại chỗ lạc hộ, chờ đợi cứu tế cùng phân điền, nhưng chúng ta liên tiếp bị xua đuổi, thật sự không dám ở Nam Dương quốc ở lâu, nghe nói sứ quân ở Tây Bình, mà Nhữ Nam quận là ngài quê nhà, bên này cầm quyền làm chủ chính là ngài bá phụ, nghĩ đến hẳn là sẽ không làm trái ngài mệnh lệnh, chúng ta mới mạo đại tuyết lại đây." Hắn nói, chúng ta vốn chỉ có trên dưới 100 người, nhưng trên đường gặp được không ít đồng dạng là bắc địa trốn tới nạn dân, liền cùng nhau đi rồi. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người?" "Ban đầu có 4-5 ngàn người tả hữu, nhưng quá lạnh, đã chết hào những người này, có chút người sẽ không chịu lại đi, trực tiếp ngay tại chỗ đào bùn đất hoặc là kiến trúc thảo phòng ở qua mùa đông. Hiện giờ còn đi theo chỉ có 2 ngàn hơn người." Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, thấy nơi này chỉ có 1 ngàn người không đến, lại hỏi: "Dư lại người ở đâu?" "Ở trong rừng, đều là người già phụ nữ và trẻ em, vẫn luôn nằm sấp." Người rốt cuộc đánh bạo hơi hơi ngẩng đầu lên, trên mặt bởi vì nước mắt, dơ bẩn trên mặt bị cọ rửa ra một đạo lại một đạo dấu vết. Hắn chỉ dám nhanh chóng xem Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, sau đó lại bò đi xuống, cúi đầu nói: "Chúng ta thật sự là quá lạnh, quá đói bụng." Nhìn đến này chi thương đội trung tựa hồ vận không ít lương thực vải vóc, liền nhịn không được. Hắn chưa nói xong, Triệu Hàm Chương cũng minh bạch, trực tiếp hạ lệnh nói: "Mang chúng ta đi xem." Người nọ nghe thấy Triệu Hàm Chương thanh âm bình tĩnh, không giống như là muốn phát hỏa bộ dáng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy lãnh Triệu Hàm Chương tiến trong rừng tìm người. Triệu Hàm Chương đương nhiên không có khả năng chính mình đi vào, nàng mang theo một đội nhân mã đi vào, tiến cánh rừng không xa đó là một chỗ khe núi. Nơi này bởi vì là khe núi, cho nên không ra phong, so ở bên ngoài lược ấm áp một ít. Triệu Hàm Chương đi đến sườn núi biên đi xuống vừa thấy, liền thấy phía dưới rậm rạp ngồi xổm không ít lão ấu cùng phụ nhân. Triệu Hàm Chương hơi lăng, Phó Đình Hàm cũng sửng sốt một chút. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, quay đầu lại cùng kia thanh niên nam tử nói: "Đem bọn họ mang xuất hiện đi." Dứt lời xoay người liền đi. Phó Đình Hàm nghiêng đầu nhìn theo nàng đi xa, làm bộ không thấy được nàng có chút phiếm hồng đôi mắt, liền đứng ở xuất khẩu nơi này chờ đợi bọn họ ra tới. Hắn trong lòng đếm hết đám người đi qua liền tính thượng, đồng thời đánh giá một chút người, tính ra ra đại khái tuổi tác, tồn tại trong đầu, một cái tiểu nữ hài đi được cấp. Vì đuổi kịp phía trước người chạy chậm hai bước, một chút vướng ở cọc cây thượng, Bàng Kỳ một chút liền ngã ở Phó Đình Hàm trước mặt, Phó Đình Hàm vội duỗi tay đem người nâng dậy tới. Thấy nàng trần trụi hai chân, trên người có vài kiện không thích hợp chồng lên cùng nhau quần áo. Chỉ là không có một sự kiện hoàn hảo, đều rách tung tóe. Hắn nhìn thoáng qua nàng sưng đỏ hai chân, nghĩ nghĩ, đem trên người áo choàng cởi xuống tới, đem nàng cả người đều bao đi vào, cường điệu bao ở hai chỉ chân nhỏ, sau đó bế lên lui tới sau nhìn thoáng qua, đem dư lại 15 cá nhân đảo qua, ghi tạc trong lòng sau xoay người rời đi. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.